Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 845, các loại chui. Dương Diệu cùng Thạch Vũ đứng trên không trung, tại Tam Tuyệt Điện hạ bên này, cũng có thể nhìn thấy Hoa Dương thân ảnh, lúc này cũng bị trước mắt sự tình chấn kinh. Bỗng nhiên, A La Hán nước bắt đầu sôi trào, thủy vị trực tiếp hạ xuống. A La Hán nước sâu bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng mà mọi người vậy mà xem rốt cục, mà vừa mới đầu kia thanh sắc thần long vậy mà hút khô A La Hán nước. Đây cũng quá khủng bố đi. Lúc này thần long tựa như cơm no sau hài tử giống như. Bốn cái móng vuốt Lý Thiên lộ ra trắng noãn bụng. Dị hỏa đâu? Thạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Không biết. Dương Diệu cũng có chút mộng bức. Thanh sắc thần long xuất hiện cũng là do trùng hợp trùng hợp. Hoàn thành cái này chỗ có điều kiện tiền đề. Cái kia chính là cần hoàng đế chết. Chỉ cần hoàng đế chết mới có thể hạ táng. Chiếc kia quan tài tài năng đặt ở an bài tốt vị trí bên trên. Khúc xạ ánh sáng diệu. Đương nhiên còn có này vô duyên vô cớ rửa qua gương đồng. Để cho người ta không nghĩ ra a. Tựa hồ đây hết thảy giống như có người an bài một dạng. Từ vừa mới bắt đầu tình báo, đến khí hoàng đế chết toi, hết thảy đều là nghiêm cẩn như vậy. Không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Đây rốt cuộc là thật kỳ quái. Vẫn là làm người đâu. Vậy cũng không biết. Làm sao bây giờ. Thạch Vũ có chút bắt không được chủ ý. Mà Dương Diệu cũng không biết nên làm cái gì. Đây là thần long a. Nếu là mạo phạm, chỉ có chết hạ tràng. Nhưng là dị hỏa đâu. Nói xong dị hỏa đi nơi nào bỗng nhiên. Thanh sắc thần long có biến hóa. Chỉ gặp long vĩ bắt đầu dần dần biến mất, hóa thành thanh sắc tinh quang, phiêu đãng ở trên bầu trời, nhưng không có tiêu tán rơi. Thời gian nháy mắt, toàn bộ thần long toàn bộ biến mất, mà thay vào đó là thanh sắc tinh quang, phiêu đãng trong hư không. Tất cả mọi người cảm giác được nhiệt độ đang lên cao. Hơi nóng bỗng nhiên, thanh sắc tinh quang tụ tập, biến thành một đoàn thanh sắc vật sáng. Phốc một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh mang trong nháy mắt chiếu rọi khắp nơi. Tất cả mọi người bị ngọn lửa này nhan sắc hấp dẫn đến. Này thanh sắc nhu hòa quang diệu để cho người ta rất lợi hại dễ chịu. Thậm chí đều muốn ngủ. Hai phe nhân mã bên trong có không ít người hạ xuống. Dương Diệu cùng Thạch Vũ đều không qua quản, bị trước mắt dị hỏa hấp dẫn lấy, ánh mắt ở trong xuất hiện tham lam. Trong truyền thuyết dị hỏa gần trong gang tấc, nếu như đạt được cái kia chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có thể cùng Đoạn Mạch Tông, Thần Thư Viện cân bằng. Dương Diệu cùng Thạch Vũ liếc nhau, đấu tông đỉnh phong thực lực toàn diện triển khai. Khí thế mênh mông gào thét tại bốn phía, hình thành cương phong, giết, giết, theo hai cái lão đại lời nói, đằng sau các tiểu đệ giận quát một tiếng bắt đầu chém giết. Dương Diệu đã sớm đeo lên thối luyện ba lần lăng đâm, mà thối luyện ba lần lăng đâm tản mát ra hơi hơi lam quang. Dương Diệu, không nghĩ tới a, người vậy mà đem một thanh hồng hoang thần giới thối luyện đến ba lần. Thạch Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt mang theo kinh ngạc, lá gan thật sự là đại a, cũng dám thối luyện ba lần, ngươi liền không sợ thất bại vỡ tan à, dù sao cái này hồng hoang thần giới cũng không phải tốt như vậy tới. Dương Diệu lạnh hừ một tiếng, vì thu hoạch được dị hỏa, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thạch Vũ, ngươi bây giờ mau mau rời đi. Chúng ta về sau hay là bằng hữu? Dương Diệu, ngươi vẫn là như vậy xem trọng chính mình a. Chỉ gặp Thạch Vũ giận quát một tiếng, trên thân áo bào trong nháy mắt vỡ tan, chỉ gặp tại áo bào phía dưới vậy mà cất giấu một bộ kim ti khôi giáp. Thạch Vũ, ngươi cái này kim ti khôi giáp thối luyện đến hai lần. làm sao không tiếp tục thối luyện? Có lẽ có thể hồ sơ ở ta lăng đâm. Lão đầu tử, hai lần đủ để hồ sơ ở ngươi lăng đâm. Xem đao, Thạch Vũ giận quát một tiếng. Trong tay ngưng kết ra một thanh trường đao. Lạnh lóng lánh, cũng không phải tiện nghi gì hàng. Thậm chí thối luyện 8 lần. Tản ra nhàn nhạt tranh quang. Dương Diệu cười lớn một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Độc Long Toàn, Dương Diệu cánh tay tản mát ra lam sắc quang mang, lăng đâm ầm vang đánh ra, tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Dương Diệu, ngươi cũng quá coi thường ta. Thạch Vũ đại đao trong tay nhất thời nhoáng một cái, xem ra đến có chuẩn bị. Ngũ hành đao, Thạch Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay vậy mà toát ra hư ảnh, dài đến 100 trượng. Không khỏi làm người líu lưỡi. Phía dưới đệ tử trông thấy điện chủ nghiêu như vậy ra. Đều nhao nhao hoan hô lên. Dị hỏa là ta. Thạch Vũ ra sức đánh xuống. Dương Diệu khóe miệng mang theo một tia tà tiếu. Đột nhiên biến mất, Thạch Vũ sầm mặt lại. Quay người cũng là nhất đao. Keng, thứ lăng cùng trường đao phát ra nổ vang. Chấn thiên động địa, oanh lôi cuồn cuộn. Phát ra khí lãng phảng phất muốn nối liền trời đất giống như. Thạch Vũ, mấy năm này có tiến bộ. Dương Diệu, mấy năm này lui bước. Tốc độ trở nên chậm, để cho ta phát hiện. Thạch Vũ khẽ cười một tiếng. Kỳ thực đấu tông đỉnh phong ở giữa chiến đấu rất khó quyết ra thắng bại. Giống dạng này cao thủ, chỉ có chờ đối phương sai lầm, hoặc là có sơ hở. Không phải vậy căn không có cách nào đánh bại đối phương. Đến loại tầng thứ này chiến đấu, liều là kinh nghiệm cùng kiên nhẫn, hoặc là trang bị bên trên ưu thế. Nhưng từ Dương Diệu cùng Thạch Vũ xem ra, hai người bọn họ trang bị chênh lệch cũng không lớn. Thạch Vũ trường đao trong tay tuy nhiên không phải hồng hoang thần giới, nhưng cũng là một thanh thượng cổ thần khí. Mà lại là một thanh thối luyện 8 lần thượng cổ thần khí. Tuy nhiên vẫn là kém một điểm, nhưng là còn có thể dùng. Nhưng Thạch Vũ trên người có một bộ tốt khôi giáp a. Sở dĩ hai người tại vũ khí trang bị khó phân trên dưới, chỉ có thể liều lâm chàng phát huy, mà thanh sắc dị hỏa dừng lại trong hư không, giống như có sinh mệnh giống như, đang quan sát trước mắt hiếu kỳ hết thảy. Bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa Thanh Long Đế Quốc. Bên trong giống như có đồng bạn khí tức. Thật là thân thiết a, mà lại nhiều vô cùng a. Chỉ gặp dị hỏa bắt đầu dần dần bay về phía Thanh Long Đế Quốc. Ngục Hoàng, dị hỏa động, bát đại ngục vương bên trong một cái la lớn. Trong lúc đánh nhau Dương Diệu cùng Thạch Vũ trong nháy mắt đình chỉ. Thạch Vũ không nghĩ bao nhiêu. Hướng thẳng đến dị hỏa chạy đi, tựa hồ không có ý định cùng Dương Diệu xoắn suýt. Trước tiên đem dị hỏa cho thu, bỉ ổi, kim cương toàn, Dương Diệu giận quát một tiếng. Hướng thẳng đến Thạch Vũ cái mông đánh tới, mà Thạch Vũ nhức đầu mắng. Mà mẹ nó ngươi cái lão thất phu, ngươi con bà nó lại đâm cúc hoa, ngươi có thể hay không đừng biến thái như vậy. Tại thạch mưa đầu như thế trong nháy mắt, Dương Diệu nhất thời một cái tăng tốc, rất tiếp cận dị hỏa. Thạch Vũ thầm mắng một tiếng, trong tay đao chém ra một đạo tranh sắc đao khí. Dương Diệu nếu như còn đưa tay đi bắt, như vậy đầu này tay cũng đừng muốn. Không có cách, Dương Diệu chỉ có thể thu tay lại, đồng thời trong lòng mắng lượt Thạch Vũ không biết xấu hổ. Dị hỏa nhìn xem đằng sau hai người, rất sợ đó a, ta huynh đệ tỉ muội ở nơi nào a, mau tới cứu cứu người ta a. Đằng sau có hai tên đại bại hoại một đoàn người rất nhanh liền đuổi tới. Thanh Long Đế Quốc trên không, Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều có thể nhìn thấy đoàn kia thanh sắc dị hỏa, chính đang ra sức hướng phía bên mình chạy, tựa như là đang chạy trối chết một dạng. Ta dựa vào, rất yếu dị hỏa a. Bản tôn đột nhiên không muốn,